Công tử đừng tú, chương 216, Minh Hà ủy oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân trong ngực, hương hương, mềm nhũn, Lâm Tú trong lòng rất đắc ý. Tần Uyển rốt cuộc biết hắn được rồi, trời nóng như vậy, toàn thành người bị nóng trắng đêm khó ngủ, nàng nhưng có thể ôm một cái hình người điều hòa không khí, che kín chăn mền thư thư phục. Phục đi ngủ, đây là bao nhiêu người ao ước không đến. Mềm về mềm, hương về hương, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Linh Âm ở phía đối diện xương phòng, mặc dù nàng không có để ý lấy Lâm Tú lập trường và thân phận, nhưng nhường nàng biết rõ Tần Uyển cùng hắn cùng giường chung gối, nàng khẳng định lại muốn thật nhiều ngày không để ý tới hắn. Lâm Tú lúc đầu muốn hào hào ngủ, hiện tại có chút không ngủ được. Tần Uyển nói không sai, loại này lại hưởng thụ, lại lo lắng cảm giác, thật sự kích thích. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Tần Uyển đã rời đi, chỉ có trong chăn còn lưu lại nàng. Mùi thơm, Lâm Tú xuống giường, đi đến trong sân, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm áp, để hắn nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Tần Uyển thân ảnh tại phòng bếp bận rộn, Linh Âm trong sân luyện thương. Sinh hoạt lại khôi phục trước kia mỹ hảo, Lâm Tú chờ mong A Kha đến, nếu như lại thêm Ngưng Nhi, chậc chậc. Cái này chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ. Sinh hoạt, buổi sáng Tần Uyển nấu mặt, ba chén nóng hôi hổi canh nấm mặt, rải lên hành. Thái, mỗi cái trong chén còn nằm lấy hai cây trứng trần nước sôi. Triệu Linh Âm không kịp chờ đợi nếm thử một miếng mặt, lại uống một ngụm canh, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, nàng đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua Tần Uyển nấu mặt, vậy mà nhường nàng cảm thấy một loại nhà hương vị. Mặc dù không phải là cái gì sơn chân hải vị, nhưng nàng chính là cảm thấy ăn ngon. Nếu như nàng nói chuyện dễ nghe đi nữa một chút, nàng khả năng thì càng thích nàng rồi. Trước kia Triệu Linh Âm đối Tần Uyển không thể nói bài xích, nhưng là chưa nói tới thích. Hiện tại dù sao ăn người ta nhu nhược, cả ngày ở đây ăn uống, không muốn nói không thích Tần Uyển, luôn có chút vong ân phụ nghĩa cảm giác. Ăn cơm xong, hai người cùng Tần Uyển cùng nhau tắm chén, sau đó cùng đi dị thuật viện, cùng Tần Uyển tại Thiên Tự viện phân biệt, Lâm Tú cùng Linh Âm đi tới giường huyền băng bên trên tu hành, chủ yếu là Linh Âm đang giúp hắn tu hành, tấn thăng địa giai về sau, giường huyền băng đối nàng tu hành đã không có tác dụng quá lớn rồi, cùng một loại năng lực, hầu như không tồn tại vượt biên khả năng, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được. Linh Âm bây giờ tại trước mặt hắn, ngực đều rất cao hơn một chút, hiển nhiên, tự tin của nàng lại trở lại rồi. Linh Âm sau khi trở về, Lâm Tú sinh hoạt liền quy luật nhiều. Hắn thường ngày chính là cùng Linh Âm một đợt tu hành sau khi bồi thải y Ngưng Nhi, nhìn xem quý phi, ban đêm cùng Tần Uyển cõng Linh Âm là một chút kích thích sự tình. Hắn còn tìm hai con chim nhi, có rảnh rỗi không không nhìn xem chi ba zin. Tìm kiếm chơi xuông nàng năng lực cơ hội, ở trên người nàng, Lâm Tú phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Trận thi đấu nhỏ thời điểm, đại hạ xung quanh các nước đều lại phái đi sứ đoàn. Đến đây, bọn họ ăn ngủ, triều đình sẽ thống nhất an bài, chi ba zin nhưng không. Có cùng phù tang quốc sứ đoàn một đợt, mà là một người ở tại phía ngoài. Khách sạn, rõ ràng phù tang quốc sứ đoàn đã tới, làm phù tang quốc đệ nhất thiên tài. Nàng nhưng không có cùng sứ đoàn tiếp xúc, chuyện này lộ ra kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào đó buổi sáng, Lâm Tú cùng Linh Âm lại một lần nữa đi tới dị thuật viện lúc, một đạo hồng ảnh từ nơi nào đó trong viện vọt ra. Minh Hà công chúa đối màu đỏ một mực tình hữu độc chung, Lâm Tú đưa tay cùng nàng lên tiếng chào hỏi, hỏi công chúa điện hạ trở về lúc nào. Hôm qua, Minh Hà công chúa nhìn qua Triệu Linh Âm, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Triệu Linh Âm nói, trước mấy ngày. Minh Hà công chúa thử thăm dò, ngươi đột phá không có? Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói, đột phá, ngươi, đây. Minh Hà công chúa khó có thể tin nói, ngươi thật sự đột phá? Triệu Linh Âm duỗi ra một cái tay, trên tay vẫn chưa kết băng, nhưng một cỗ cực hàn chi lực tuôn ra, để Minh Hà công chúa nhịn không được run một cái. Trong cơ thể nàng hỏa chi nguyên lực cũng nhận áp chế, cái này đủ để chứng Mình, Triệu Linh Âm đã đột phá đến địa giai rồi. Cái này khiến nàng có chút uể oải. Đồng dạng là dị thuật viện tứ Mỹ một trong, lại cùng ở tại thiên tự viện, năng lực còn lẫn nhau khắc chế. Từ tiến vào dị thuật viện ngày đầu tiên bắt đầu, hắn và Triệu Linh Âm ngay tại ngoài sáng trong tối các loại so sánh. Lần này tu hành, nàng là 10 phần nỗ lực, vì chính là sớm Triệu Linh Âm một bước đột phá đến địa giai, chứng minh bản thân so với nàng lợi hại, nhưng 2 tháng tu hành chỉ là nhường nàng nguyên lực tăng lên tới huyền giai thượng cảnh đỉnh phong, khoảng cách địa giai chỉ thiếu chút nữa, một bước kia làm sao đều không bước qua được. Nàng tin tưởng bản thân tu hành đến bình cảnh, nếu như không thể tìm tới ngũ giai dị thú nguyên tinh, cũng chỉ có thể chờ thời duyên. Đến như cơ duyên này là 10 ngày nửa tháng, vẫn là mấy tháng nửa năm. Toàn bộ nhờ vận khí, Triệu Linh Âm vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu. Nàng xem hướng Triệu Linh Âm, không cam lòng hỏi, ngươi là làm sao đột phá? Triệu Linh Âm nói, tu hành đến bình cảnh, dùng một viên ngũ giai dị thú nguyên tinh, đã đột phá. Minh Hà công chúa liền vội vàng hỏi, người nguyên tinh là nơi nào tới? Nàng hỏi qua phụ hoàng, liền ngay cả triều đình cũng không có ngũ giai dị thú nguyên tinh, nếu không nàng cũng sẽ không vây ở địa giai bình cảnh. Vương đô các lớn bán ra nguyên tinh cửa hàng, vậy đồng dạng không có loại này nguyên tinh bán ra. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, đối Minh Hà công chúa nói, ta cũng chỉ có một viên, đã dùng mất rồi. Minh Hà công chúa có chút thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Cho dù là có người bán ra ngũ giai dị thú nguyên tinh, nàng cũng không có đầy đủ bạc. Một viên ngũ giai dị thú nguyên tinh động một tí mười mấy vạn lạng, nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Dưới mắt, nàng tấn cấp hy vọng liền trên người Lâm Tú rồi. Nàng nắm lên Lâm Tú thủ đoạn, nói, tiến đến cùng ta tu hành. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, Lâm Tú lại một lần nữa cùng Minh Hà công chúa băng hỏa song tu. Hắn tả hữu 2 cánh tay, một bên là Linh Âm băng, một bên là Minh Hà công chúa lửa, đã lâu băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Tăng thêm cùng Minh Hà công chúa song tu, Lâm Tú bây giờ tu hành tốc độ đã là cơ sở tốc độ gấp 12 lần, tu hành 1 tháng, bù đắp được người khác 1 năm. Hắn nguyên bản từ huyền giai thượng cảnh đến địa giai, cần hơn 10 năm. Hiện tại chỉ cần 1 năm, cho hắn thêm thời gian 2-3 năm là có thể đuổi kịp Triệu Linh Quân cái này. Hơn 10 năm tu hành, cùng Linh Âm đi ra dị thuật viện thời điểm, nàng lộ ra rất vui vẻ, đi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là giật, đang cùng Minh Hà công chúa so sánh bên trong, nàng lần thứ nhất lấy được ưu thế áp đảo. Một đoạn thời khắc, nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, hỏi, ngươi tại sao không có cho nàng một viên nguyên tinh? Lâm Tú hỏi ngược lại, ta tại sao phải cho nàng? Nàng lại không phải người thế nào của ta. Triệu Linh Âm nói, ngươi tâm không phải bể thành rất nhiều phiến, mỗi một phiến đều thích bất đồng nữ tử sao? Chẳng lẽ không có một mảnh thích Minh Hà công chúa? Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, vẫn là công chúa, thân phận tôn quý, vấn đề nằm ở chỗ nàng là công chúa. Lâm Tú trước kia mặc dù cùng Linh Âm nhà rãnh qua, Minh Hà công chúa lại thấp vừa đen, nhưng này không phải là vì nhường nàng vui vẻ nha. Lúc kia, Lâm Tú cùng Minh Hà còn không có hiện tại quen như vậy. Lại thấp vừa đen chỉ là trêu chọc, nàng chỉ là không có Linh Âm cao gầy, không có Tần Uyển cùng Ngưng Nhi trắng như vậy, dị thuật viện tứ Mỹ không phải nàng tự phong, hoàng gia gen tốt như vậy, công chúa làm sao có thể sống? Huống chi, nàng cùng quý phi nương nương mặt mày còn có chút tương tự, cái này ở trong mắt Lâm Tú càng là thêm điểm hạng. Nếu như nàng không phải công chúa, Lâm Tú sớm đã đem nàng xem như ao cá bên trong cá nuôi. Nàng thân phận để Lâm Tú chùn bước, công chúa nghe rất có sức hấp dẫn, thực tế ngâm lại gặp được các loại phiền phức. Hoàng đế nữ nhi, đại hạ công chúa, gả cho bất luận kẻ nào cũng là muốn làm chính thê, vị trí này Triệu Linh Quân đã chiếm, hắn hậu viện không có nàng vị trí, sở dĩ Lâm Tú ngay từ đầu liền đối nàng không có ý kiến gì, mà đối với nàng không có biện pháp, tự nhiên cũng sẽ không đối tượng đối Linh Âm tốt như vậy. Một viên ngũ giai nguyên tinh, mười mấy vạn lạng bạc đâu, có thể ở vương đô phồn hoa nhất địa phương, đổi một tòa tòa nhà lớn, hắn có thể không nỡ Bạch. Bạch đưa cho người khác, cùng Linh Âm đi ở trên đường, Lâm Tú rõ ràng cảm giác được, Vương Đô đầu. Đường cùng trước kia không giống nhau, xác thực nói là nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Khoảng cách trận thi đấu nhỏ chỉ còn lại một tháng, như Phủ Tang, Vô Cực, Brahma, Nam Địa, Nam Chiếu, Tây Vực, Bắc Lỗ Mãng. Đại hạ xung quanh tất, cả quốc gia đều sẽ phái sứ đoàn đi tới Vương Đô, cho người ta một loại vạn. Bang triều bái cảm giác, trong sứ đoàn có đến đây đại hạ trao đổi sứ thần, cũng có tham gia so tài thiên. Tài, còn có tùy hành mậu dịch thương đổi, nhiều như rừng cộng lại, có thể sẽ có. Mấy ngàn người tràn vào Vương Đô, những ngày này, Vương Đô khách sạn, cơ. Hồ đều là đầy, đây cũng là đại hạ quốc lực thể hiện, Đông Phương chư quốc bên trong, trừ đại hạ, không có một quốc gia có thực. Lực tổ chức dạng này thịnh sự, Phù Tang cùng Vô Cực quốc người, cùng đại hạ vóc người rất tương tự, liền. Ngay cả phục sức cũng rất giống như, chỉ có nhỏ xíu khác biệt, Tây Vực cùng. Brahma các nước người, dung mạo bên trên cùng đại hạ người thì có khá lớn. Khác biệt rồi, một đường này đi tới, Lâm Tú đã thấy mấy cái dị vực phong tình mỹ nhân. Triệu Linh Âm hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng xem, nhân gia sẽ coi là đại hạ, đều là giống như ngươi đồ háo sắc, hắn lại không cái gì khác tâm tư, thưởng thức một chút còn không được rồi. Lâm Tú càng ngày càng cảm thấy, hắn lúc trước thật là ngu quá mức, lại muốn nhường nàng cùng Linh Quân đổi một cái, còn tốt cẩu hoàng đế ý chí kiên. Đỉnh, kém chút liền để hắn bỏ lỡ một đoạn tốt nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Linh Âm đi tới, ánh mắt cong lên, chợt nhìn thấy một đạo thân. Ảnh quen thuộc, chỉ Ba Dìn bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở trong mắt Lâm Tú, chỉ là nàng tựa hồ. Gặp chút phiền phức, cách chương.